Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 945, không thiến tri ân. Trầm Ưng thấp giọng, phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Tại ngự thư phòng hầu hạ tiểu viên tử nói, hoàng thượng muốn xác lập Lục hoàng tử vì thái tử. Dạ Tu độc mi tâm vẩy một cái. Xác lập Lục hoàng tử. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ngọc Thanh Lạc đã đi vào rồi. Nam Nam tinh mắt, thấy được nàng thân ảnh. Liên tục không ngừng vứt xuống một đám tiểu đồng bọn. Nhanh chóng đánh tới. Mụ mụ, người đã trở về. Thục Phi nương nương thế nào? Thục Phi, nghe được bản thân tổ mẫu tên. Dạ Lan Bình bỗng nhiên xoay đầu lại. Hắn những người hầu kia cũng là ánh mắt thả vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Đây chính là quỷ y a. Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Nghe nói y thuật lợi hại cực. Cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy. Không nghĩ tới thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Rõ ràng đã có lớn như vậy nhi tử. Có thể cảm giác cũng bất quá so với bọn hắn lớn 2-3 tuổi mà thôi. Thục Phi thân thể không tốt. Trước kia chính là quỷ y giúp đỡ nhìn. Việc này Dạ Lan Bình biết rõ. Chỉ là vẫn không có cơ hội dạng này mặt đối mặt gặp qua. Dạ Lan Bình đối với cái này Thục Phi trong miệng khen ngợi rất nhiều nữ tử đã sớm tràn ngập tò mò. Ngọc Thanh là không nhìn tầm mắt mọi người. Chỉ là hướng về phía Dạ Tu độc nhẹ gật đầu về sau. Liền lôi kéo Nam Nam đi tới Dạ Lan Thịnh bên người. Cười nói, Lan Thịnh, Thanh Di, Dạ Lan Thịnh thật cao hứng. Tay nhỏ lập tức dắt lên nàng một cái tay khác. Cười nói, Thanh Di càng ngày càng đẹp. Ngọc Thanh Lạc chật chật có tiếng. Lúc này mới bao lâu không gặp. Người cái này cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng ngọt. Vừa nói, tay đã tự nhiên mà vậy bám vào hắn cổ tay. Cho hắn đem bắt mạch. Sau một lúc lâu mi tâm nhẹ vặn lên. Nam Nam vừa thấy, lập tức liền khẩn trương lên. Mụ mụ, Tiểu Thịnh Thịnh làm sao vậy? Có phải hay không lại thân thể không xong? Không có, hắn rất tốt. Người đừng khẩn trương, chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi. Xem sắc mặt cũng không tốt. Xem ra trong khoảng thời gian này tại Cẩm Thành Huyền, nhận lấy bạc đãi, Ngọc Thanh là cười cười. Nói với Dạ Lan Thịnh, người muốn thả giải sầu. Tâm tình tích tụ đối với thân thể không tốt. Về sau nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ân, ta biết. Một bên Dạ Lan Bình nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đối với Dạ Lan Thịnh quan tâm như vậy. Rất là hâm mộ. Hắn mặc dù có phụ mẫu yêu thương, có Thục Phi quan tâm, có thể tổng cảm thấy thiếu một tầng loại này người bình thường ra thân thiết. Phụ mẫu đều muốn duy trì cơ bản nhất hoàng gia lễ nghi. Nói chuyện cũng tốt, hành vi cũng tốt. Cuối cùng sẽ có chỗ lo lắng. Ngọc Thanh Lạc lại cùng Dạ Lan Thịnh nói mấy câu. Lúc này mới bàn giao Nam Nam, đã có bằng hữu tại, người với tư cách chủ nhân, phải thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn chơi, chớ tự cái một người ở bên kia vui cười, biết không, nói thực ra, Tu Vương Phủ còn chưa từng có nhiều như vậy, ngoại nhân xuất hiện qua, Dạ Tu độc đối với Vương Phủ quản lý luôn luôn nghiêm ngặt, đừng nói Dạ Lan Bình cùng những người bạn này, liền xem như cái khác thân vương quan viên. Đều ngại ít xuất hiện ở Tu Vương Phủ. Hôm nay Dạ Tu độc cho phép bọn họ tiến đến. Đại khái cũng là vì cho Dạ Lan Thịnh tráng thế. Đúng, Nam Nam chững chạc đàng hoàng gật đầu. Ta sẽ cùng bọn họ chơi. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới cùng Dạ Tu độc trao đổi một ánh mắt. Hai người song song rời đi phòng trước. Hướng về ngoại viện thư phòng đi đến. Vừa vào cửa, Dạ Tu độc liền mở miệng. Xem ra. Người cũng biết phụ hoàng muốn sắc phong lục đệ vì thái tử tin tức. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Người biết. Ân, cái kia. Người có ý kiến gì không? Dạ Tu độc yên lặng xuống tới. Chậm rãi đi đến bàn đọc sách đằng sau. Ngón tay tại trên ghế dựa phủi đi mấy lần. Mới ngồi xuống. Hồi lâu. Hắn nặng nề thở ra một hơi. Thấp giọng nói. Phụ hoàng. Là lo lắng cho mình ngày giờ không nhiều. Muốn quét sạch những cái kia tiềm ẩn tai họa ngầm. Ngọc Thanh Lạc giật mình, cấp bách vội vàng đi tới. hai tay thả ở trên vai hắn, trầm thấp nói, người nói bậy bạ gì đó. Hoàng thượng chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, vẫn là đã nhiều năm, làm sao lại ngày giờ không nhiều. Nàng vừa nói, chính mình cũng dừng một chút, làm sao hảo hảo tu dưỡng đâu. Hoàng đế vốn là vất vả mệnh, muốn hắn không quan tâm giang sơn xã tắc, vậy căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, đem thân thể tựa ở trên lưng hắn, nhẹ nói nói, ngươi có phải hay không muốn giúp hắn chia sẻ? Có lẽ, nàng nên càng thêm trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không dự định đón lấy hoàng thượng trọng trách? Làm người kế vị, Dạ Tu độc thân thể cứng đờ, rất nhanh hiểu được trong lời nói của nàng ý nghĩa. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới nắm chặt nàng mềm mại tinh tế ngón tay. Một cái vuốt vuốt, cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, người kế vị vị trí, cũng không phải là ta quyết định. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, nàng cảm thấy, Dạ Tu độc chỉ cần biểu hiện ra một chút xíu muốn ngồi lên vị trí kia ý nghĩ, hoàng đế nhất chắc chắn nghĩa vô phản cố xác lập hắn làm thái tử. Bất quá nha, hoàng đế tâm tư, nàng cũng không biết, ai nói đến chuẩn đâu. Bây giờ còn chưa phải là nghĩ chuyện này sự tình, nàng cũng không có quên. Trước mặt bọn họ còn ngay một đầu to lớn lão hổ mông quý phi. Muốn làm hoàng thượng phân ưu, đầu tiên Dạ Tu độc qua được bản thân cửa này. Không nhìn cùng mông quý phi mẹ con phân tình, giết chết nàng và thất hoàng tử mới được. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến rời đi dân tộc Mông Cổ trước đó. Cắt ma ma nói chuyện với mình, liên quan tới mông quý phi bí mật. Nàng chôn ở Vu phủ nàng trước kia ở qua viện tử. Bây giờ Vu Tác Lâm bị giam tại trong đại lao. Nàng ngày mai vừa vặn có thể thừa dịp Vu phủ rối bời thời điểm, đi một chuyến, đem mấy thứ lấy ra. Dạ Tu độc nhìn nàng một mực trầm mặc, cho là nàng không vui. Nắm lấy tay nàng bỗng nhiên đem hắn kéo đến chân của mình ngồi lấy. Thế nào? Lo lắng ta thành người kế vị. Không cần ngươi nữa. Ngọc Thanh Lạc ôm cổ của hắn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói bậy bạ gì đó, ngươi muốn là dám không cần ta nữa, ta liền thiến ngươi có tin không? Ngươi phương thức làm sao vốn là như vậy? Đơn giản thô bạo, Dạ Tu độc bó tay rồi. Vậy liền đổi một cái. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, ta mang theo Nam Nam cho hắn thêm tìm một cái bố dưỡng. Dạ Tu độc trong đầu lập tức nổi lên. Thượng quan Cẩm Ly tử phàm Vu Tác Lâm chờ đứng xếp hàng muốn cho Nam Nam làm bố dượng nhân tuyển. Sầm mặt lại, đè ép nàng đầu liền hôn lên. Một hồi lâu mới thả mở thở hồng hộc nàng. Sắc mặt nhưng như cũ hết sức khó coi. Người dám, Ngọc Thanh Lạc ủy khuất. Người nói phía trước một cái phương thức không tốt nha. Cái kia ta chọn một không làm thương hại ngươi phương thức. Người nên cảm tạ ta mới là... Dạ Tu độc bị nàng tức giận đến thổ huyết. Cảm tạ, nàng lại còn muốn hắn cảm tạ nàng không thiến tri ân sao? Dạ Tu độc hung hăng chừng nàng một cái. Vừa định tận tâm chỉ bảo vài câu, cửa thư phòng liền truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Ngọc Thanh Lạc vội vàng từ trên đùi hắn đứng lên, điềm nhiên như không có việc gì đứng ở Dạ Tu độc sau lưng. Dạ Tu độc ho nhẹ một tiếng, rồi mới hướng bên ngoài người nói nói. Tiến đến là Trầm Ưng, nhếch môi vẫn là một mặt bộ dáng nghiêm túc. Vương gia, cung bên trong lại có tin tức, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.